Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, thụ nghiệp ân sư. Lương Thành gặp cái này lão trưởng quỹ biết mình trong tay chính là, cảm thấy mình không có tìm nhầm người, vừa vặn có thể tìm hiểu một chút tin tức, đương nhiên, trực tiếp rất đột ngột mở miệng thì hỏi, chỉ có làm cho người ta hoài nghi, vậy hiển nhiên không phải biện pháp. Sau đó Lương Thành nhìn xem gà quay, tựa hồ tại chuyên tâm so sánh bọn họ lớn nhỏ. Sau đó hỏi, lão trưởng, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết linh thạch, nhìn đến ngài đối tu chân một loại sự tình vẫn còn có chút giải nha. Lão trưởng quỹ vỗ ngực một cái, lão hán nhàn hạ không có chuyện gì thời điểm, thích nhất đến trên trấn trà lâu đi nghe sách, cái kia kể chuyện tiên sinh thường xuyên giảng một số tiên gia cố sự. The Mummy, cho nên lão hán thì biết một số tiên gia sự tình. Lại nói khoái kiếm môn cách chúng ta Tây Phong tiểu trấn cũng không xa. Bọn họ những thứ này tiên nhà môn phái đệ tử có khi cũng tới Tây Phong tiểu trấn du ngoạn. Tiên sư nhóm thường thường dùng linh thạch đổi lấy tiền đồng mua đồ. Cho nên ta lão hán cũng là biết linh thạch loại này sự tình. Tốt a, Lương Thành cười nói, ta chính là khoái kiếm môn đệ tử. Đã lão trượng biết một số sự tình, như vậy ta đến kiểm tra một chút ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không đúng như chính ngươi chỗ nói như vậy thu được người. Trưởng quỹ ngươi nếu có thể đáp được ta vấn đề, cái kia ta hôm nay thì nhiều mua một con gà, hết thảy mua 2 con gà quay trở về. Nói xong Lương Thành tâm lý tính toán, cảm thấy cái này gà quay cũng không tính quá lớn, chỉ cần một người một cái gặm lên mới đầy đủ sức lực. Tiểu ca thỉnh giảng, lão trưởng quỹ nghe nói cái này tiểu ca muốn kiểm tra chính mình tiên gia sự tình. Nhất thời đến tinh thần, lại nói chính xác còn có sinh ý có thể làm. Vội vàng tập trung tinh thần nghe lấy. Ngài nghe cẩn thận a, ta vấn đề là chúng ta chỗ ở cái này giao diện. Tu chân giả là xưng hô nó cái gì nha? Lương Thành bắt đầu khảo sát. Này, ta còn tưởng rằng tiểu ca muốn hỏi điều gì cao thâm vấn đề đây. Lão trưởng quỹ cảm thấy buồn cười. Vấn đề này đừng nói là lão hán, cũng là lớn trên đường tùy tiện một người hỏi một chút. Ta nhìn chỉ ít có một nửa đều biết. Các tiên nhân đem chúng ta chỗ ở cái thế giới này xưng là Diêm Phù Giới. Diêm Phù Giới. Wow. Vậy mà theo Thiên La Tàm Ti đi tới thời cổ Diêm Phù Giới. Lương Thành trong lòng kinh dị, nhưng là biểu hiện trên mặt không thay đổi, chỉ là gật đầu nói. Nói đúng, lão trượng quả nhiên kiến thức uyên bác, như vậy ta thì mua 2 con gà quay tốt. Nói xong Lương Thành cầm trong tay cái viên kia hạ phẩm linh thạch đưa cho lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ mừng khấp khởi tiếp nhận linh thạch, sau đó bù Lương Thành 320 đồng tiền, xem như cho hắn giảm 10%. Gà quay xem như 90 văn nhất chỉ, Lương Thành chỉ cầm 300 văn. Sau đó nói, tính toán, ngài vẫn là thu cái số nguyên a, ta cũng cầm cái số nguyên trở về. Ngài làm ăn cũng đầy đủ vất vả, lại nói ta lại không kém cái này 20 đồng tiền. Nói xong Lương Thành cầm lấy 2 cái dùng làm bao lá sen quấn gà quay, xong lấy lão trưởng quỹ gật gật đầu, liền xoay người hồi khách sạn đi. Lão trưởng quỹ nhìn lấy Lương Thành đi xa bóng lưng, trong miệng vẫn tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này có chút ngốc a, ta còn tưởng rằng hắn muốn hỏi điều gì khó lường sự tình đây. Kết quả lại là đơn giản như vậy vấn đề. Một bên tiểu nhị nghe vậy nói, trưởng quỹ, cái này tiểu ca ta biết, hắn là khoái kiếm môn Tiết Thầy Lang Dược Đồng, hôm nay cả ngày đều đi theo Tiết Thầy Lang tại trên chợ cho người xem bệnh. Ngay cả uống ngụm nước nghỉ một lát thời gian đều không có. Người tốt đây, ta nhìn a, cái này tiểu ca là cố ý tìm lý do chiếu cố ngài sinh ý đây. A, dạng này a, lão trưởng quỹ nhất thời vỗ bàn một cái, hối hận nói, ai, lão hán ta hồ đồ, khẳng định là như vậy. Cái này tiểu ca người thật tốt, lại nói hắn hiện tại mới đến mua gà quay. Cảm tình cái này cả ngày đến bây giờ mới ăn đồ ăn a. Ai, làm sao trả thu hắn giá cao như vậy tiền đâu. Đây thật là, lại nói Lương Thành đường cũ trở về. nhìn đến một nhà quán rượu về sau còn thuận tiện đánh một dược hồ lô rượu. Cầm lấy những thứ này ăn uống trở lại khách sạn về sau. Tiết thầy Lăng cũng cười rộ lên. Nói ra, Như Thành, ngươi xem như biết rõ ta tâm ý. Có gà ăn có rượu uống. Mệt nhọc thì thiếu một nửa. Ha ha ha, Lương Thành cũng cười ngồi xuống. Sau đó lấy ra hai cái ly rượu đem rượu rót đầy. Tiếp lấy bưng rượu lên ngọn nói. Tiết thầy Lăng, ta kính ngươi một chiếc thanh tửu. Tốt. Tiết thầy Lăng cũng bưng rượu lên ngọn, uống một ngụm về sau. Hai người đem gà quay một người cầm một cái gặm lên. Máy hát tự nhiên cũng liền mở ra. Cùng Tiết thầy Lăng nơi xa xôi địa tùy ý trò chuyện một hồi. Sau đó Lương Thành hỏi dò. Không biết Tiết thầy Lăng là làm sao bắt đầu học tập cái này y đạo. Tiết thầy Lăng uống một ngụm rượu lớn. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Sau đó chậm rãi nói ra. Ta đến từ La Ninh Châu Tiết gia, là y đạo thế gia. Tiết gia theo cao tổ bắt đầu, thì hành y tế thế. Ở địa phương vẫn rất có chút danh khí. Đến mức ta y đạo, đó là phụ thân ta nhập môn. Chỉ là về sau, gia tộc bên trong phát sinh chuyện này. Ta, ai, vẫn là không nói. Nói đến ta thật sự là đầy bụng chua xót. Sau cùng ta thì rời nhà trốn đi. Rốt cuộc không có trở về qua. Lương Thành nhìn một chút Tiết thầy Lang, không nghĩ tới hắn là y đạo thế gia xuất thân, tựa hồ trong gia tộc còn náo mâu thuẫn gì, chỉ là gặp hắn không thể nói tỉ mỉ chuyện gia tộc. Biết bên trong khẳng định là có chút nỗi niềm khó nói, cũng không tiện hỏi nhiều. Nhìn thấy Tiết thầy Lang nói đến chuyện gia tộc lúc sắc mặt không nhanh, bầu không khí cũng lạnh xuống đến, Lương Thành không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không thể nào khuyên giải, chỉ đến liên tục mời rượu, sau đó chuẩn bị đổi một đề tài. Tiết thầy Lăng một miệng thì uống cạn một chiếc rượu, sắc mặt lộ ra càng đỏ, hiển nhiên là rượu nhập khổ tâm tăng thêm sầu. Bỗng nhiên hắn không đầu không đuôi lớn tiếng nói, trong gia tộc, đại trưởng lão hắn xem thường ta Tiết Mộ Thanh, nói ta không dựa vào trong nhà liền sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Còn nói ta y đạo đã ngộ nhập kỳ đồ. Ta hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta. Nhất định phải làm ra cái bộ dáng cho bọn hắn nhìn. Cho nên ta mới tại bên ngoài lưu lạc lâu như vậy. Đi tới Tây Phong Trấn về sau. Trưởng môn nhân cảm thấy ta y thuật vẫn được. Liền mời ta tiến vào khoái kiếm môn. Thành khoái kiếm môn thầy Lang. Lương Thành đối Tiết thầy Lang chỗ nói chuyện gia tộc vốn không? Thèm để ý, có thể nghe đến hắn tự báo tính danh lúc lại giật mình. Tốt gia hòa, Tiết Mộ Thanh, đây không phải ân sư Đan Vương tục danh sao? Lương Thành sửng sốt, trong miệng không khỏi nhẹ giọng lúng ta lúng túng nói. Tiết Mộ Thanh, ngươi là Đan Vương Tiết Mộ Thanh. Tiết thầy Lăng cũng sửng sốt. Cái gì? Đan, Vương, cái này, khụ khụ khụ, Lương Thành tự biết lỡ lời. Vội vàng giả bộ như uống say bộ dáng. Nói nhăng nói cuội loạn nói mấy câu. Đem lời này cho mập mờ đi qua. Tiết thầy Lang liền không có để ý. Coi là Lương Thành là uống nhiều hồ ngôn loạn ngữ. Tại lung tung thổi phồng chính mình. Liền không để bụng. Nhưng hắn lại không thích loại này đề tài. Sau đó chuyển mà nói tới một số liên quan tới chính mình hành y lúc tin đồn thú vị chuyện bịa tới. Lương Thành mập mờ đáp lại. Nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh. Trong lòng chỉ là đang nghĩ. Nguyên lai Tiết thầy Lang tên là Tiết Mộ Thanh. Chẳng lẽ cũng là thời cổ Đan Vương Tiết Mộ Thanh. Chính mình thật sự là hắn tái truyền đệ tử. Tiếp nhận cũng là hắn truyền thừa. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác là có khả năng. Bởi vì Lương Thành đã biết nơi này chính là Diêm Phù Giới. Đúng là mình xuất sinh giao diện. Không nghĩ tới chính mình lần theo Thiên La Tàm Ti. Vậy mà đi tới Diêm Phù Giới thời cổ. Ở thời đại này, đằng sau sự tình đều còn chưa có xảy ra. Không biết mình có thể hay không làm chút gì. Đem một số không tốt sự tình theo nguồn cội thì cắt đứt. Một khi động ý nghĩ này, Lương Thành não tử bắt đầu cao tốc tự hỏi. Tại uống rượu lúc nói chuyện cũng lộ ra không yên lòng. Tiết Mộ Thanh nhìn hắn tinh thần không thuộc. Mơ hồ bộ dáng, cho là hắn uống nhiều. sau đó nói ra, Như Thành, sắc trời không còn sớm, cái này nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta thì hồi Khoái Kiếm Môn đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sau đó mỗi người đến giường nằm phía trên an giấc, Lương Thành nằm trên giường, nghe đến sát vách giường Tiết Mộ Thanh rất nhanh liền hô hấp kéo dài địa ngủ. Biết hắn bận bịu một ngày, quả thực là có chút mệt nhọc, mà Lương Thành dạng này kết đan tu sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì mệt nhọc chi ý. Sau đó hắn thì nằm ở trên giường bắt đầu cân nhắc mình muốn làm sự tình. Đầu tiên đương nhiên muốn trước chứng thực vị này Tiết Thầy Lang có phải là chính mình đan đạo phía trên thụ nghiệp ân sư. Lương Thành sờ sờ giấu ở trên người cái viên kia ghi chép ân sư Tiết Mộ Thanh đan đạo tinh túy cùng kỹ xảo ngọc giàn. Chính mình cũng không nhịn được cười lên. Nghĩ thầm như này Tiết Mộ Thanh cũng là kia Tiết Mộ Thanh. Như vậy chính mình làm cái này vừa ra thì lộ ra kỳ quái. Đem sự tình làm thành trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình thụ nghiệp ân sư dẫn dắt phía trên đan đạo chi lộ. Lại chuyện này làm sao lộ ra một cỗ không nói ra vị đạo a? Không được. Lương Thành hơi hơi lắc đầu. Cảm thấy mình không thể đem mai ngọc giản này giao cho Tiết Mộ Thanh. Nhớ đến năm đó tại Vô Lượng Quan học y lúc, đã từng nhìn qua một số liên quan tới đan vương Tiết Mộ Thanh tiểu sử. Trong ấn tượng vị này thụ nghiệp ân sư lúc tuổi còn trẻ chạy chữa thuật tinh xảo. Về sau là ngẫu nhiên thu hoạch được kỳ ngộ, mới đi lên thành vì luyện đan sư đại đạo. Cái kia bản tiểu sử viết những chuyện này thời điểm cũng chỉ là sơ lược. Cho nên Lương Thành cũng không biết ân sư Tiết Mộ Thanh năm đó đến cùng là đụng tới cái gì kỳ ngộ. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể đi quấy nhiễu. Nếu để cho hắn được đến mai ngọc giản này, vậy thì đồng nghĩa với là để hắn tại lúc tuổi còn trẻ thì tiếp xúc đến tự thân đan đạo đại thành. Lúc tinh túy, dạng này sẽ đối với hắn sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Lương Thành cảm thấy rất khó tưởng tượng. Không dám đi mạo hiểm như vậy. Vạn nhất chính mình tùy ý tiết lộ thiên cơ, tạo thành không tốt hậu quả, thậm chí hủy lúc tuổi còn trẻ đan vương. Như vậy tổn thất thì lớn. Diêm phù giới đem tổn thất một vị đan đạo thiên tài. Đối hậu thế ảnh hưởng đem không thể đo lường. Hạ quyết tâm về sau, Lương Thành cảm thấy không thể xen vào Tiết Mộ Thanh sự tình. Hiện tại xem ra, Tiết Thầy Lang 89/10 cũng là lúc tuổi còn trẻ đan vương Tiết Mộ Thanh. Bởi vì Lương Thành lên suy nghĩ về sau, hiện tại lại nhìn hắn gương mặt kia, đã cảm thấy ngũ quan hình dáng cùng ban đầu ở Nguyệt Hoa Đàm bên trong truyền cho mình thần mộc. Hồng Lô cái kia lão thì tàn hồn bộ dáng thần thái 10 phần giống nhau. Hoàn toàn có thể đối được số. Lấy Lương Thành động sát thiên mục chi năng, tự nghĩ là không biết nhìn lầm đan đạo ân sư hình tượng. Hiện tại Tiết Thầy Lang tình cảnh 10 phần mệt nhoài. Đó cũng là phải có lịch luyện. Chỉ nói rõ là hắn kỳ ngộ còn chưa tới. Tạm thời còn không có tiếp xúc đan đạo. Cho nên hiện tại hắn cần phải đăng tại nhân sinh điểm mấu chốt phía trên. Tại loại này vi diệu thời gian điểm mấu chốt, Lương Thành quyết định vẫn là muốn giữ kín như bưng. Không thêm can thiệp. Bởi vì ân sư chính mình có chính mình kỳ ngộ. Tại loại này lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy ý xuất thủ can thiệp, để tránh đem ân sư con đường tu luyện xáo trộn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.